namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa, namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa, namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Một trong những điểm khởi đầu của tất cả thiện pháp đó chính là lắng tai nghe diệu pháp. Vì như trong một bài kinh trong Tăng Chi Bộ, Đức Thế Tôn đã thuyết: không nghe không hỏi là chướng ngại cho nhiều trí. Dù là trí thế gian hay trí xuất thế gian, thì người nào không nghe không học hỏi thì sẽ không thành đạt được trí tuệ. Ở đây có con đường đi đến thế gian, con đường có được những lợi ích trên thế gian như có được tuổi thọ, như có được tài sản, như có được các bà con khả ái, đông đảo thân bằng quyến thuộc tốt đẹp, rồi có được vẻ đẹp, rồi có được an lạc, có được danh tiếng, tất cả các pháp khả ái, khả ý, khả hỷ, khả lạc ấy đều là quả của thiện nghiệp. Thì muốn biết là thành tựu được các pháp đó, con đường để thực hành thành tựu các pháp đó thì cần phải biết pháp. Thế như thế là chúng ta lắng tai nghe diệu pháp là được lợi ích như vậy. Và hơn thế nữa, như Đấng Thiện Thệ đã thuyết trong Anguttara Nikaya Tăng Chi Bộ phẩm năm pháp: này các tỳ khưu, nghe pháp có năm lợi ích này. Thế nào là năm? Được nghe điều chưa nghe, làm cho trong sạch điều được nghe, đoạn trừ nghi, làm cho tri kiến chánh trực, làm cho tâm tịnh tín. Này các tỳ khưu, nghe pháp có năm lợi ích này. Thì ở đây sư phân tích để chúng ta cùng hiểu rõ vấn đề này. Được nghe điều chưa nghe, thì ở đây có pháp mình biết rồi, có pháp mình chưa biết, thì việc lắng tai nghe pháp thì sẽ có được rất nhiều an ổn và mở rộng tri kiến, hiểu biết về nhiều vấn đề đầy đủ hơn, trọn vẹn hơn, tổng thể hơn. Và người nào có đầy đủ kiến thức về một vấn đề nào đó thì người đó sẽ thành công trên lĩnh vực đó. Ở đây có người đi đường, trên đường có những hiểm nạn, có những nguy hiểm, nhưng người này là người đã được học hỏi rất nhiều về đường, về tướng của các sự hiểm nguy, về biểu hiện của các sự không hiểm nguy. Người này đi trên đường sẽ được an toàn. Còn người không học hỏi, không biết những điều như vậy, điều chờ đợi, điều đón đợi là người ấy sẽ rơi vào các hiểm nạn. Tương tự như thế ấy, người nào có sự thông hiểu về pháp, người đấy không có khổ nạn. Người ấy không rơi vào khổ nạn, người ấy có được bình yên, có được tự tại, có được an lạc. Như vậy, việc được nghe điều chưa nghe, mở rộng, được chí kiến, thì là một điều đem lại an ổn, an lạc ngay ở hiện tại và lâu dài về sau. Tiếp theo, làm cho trong sạch điều được nghe. Thì điều đã được nghe rồi, nhưng có thể là chưa được thấy rõ, chưa được biết rõ một cách đầy đủ. Thì khi nghe pháp, đặc biệt là nghe pháp của các vị có sự nghe nhiều, có sự hành pháp tùy pháp trong các pháp, thường xuyên hành trì tất cả các pháp, mà đức ấy, mà vị ấy đã được nghe, được nắm rõ, vị ấy còn thực hành theo những điều ấy nữa, thì mình thường xuyên lắng tai nghe pháp, nhất là của những vị như vậy, thì sẽ được làm cho trong sạch, làm cho sáng tỏ, làm cho rõ ràng, làm cho minh bạch điều đã được nghe. Tại sao mà Đức Thế Tôn thuyết pháp mà nhiều người chứng đắc đạo quả, nhiều người được hưởng được sự an lạc tốt đẹp, phát sanh đức tin, phát sanh định tâm, phát sanh trí tuệ, là bởi vì Thế Tôn là bậc đã thông suốt con đường. Ngài lại có tâm định tĩnh trong lành, Ngài lại có trí tuệ siêu việt vượt trên tất thảy. Thế cho nên là nghe pháp của những bậc có nhiều trí tuệ, càng nhiều trí tuệ bao nhiêu, càng nhiều định tâm bao nhiêu, thì người nghe pháp càng đạt được nhiều sự lợi ích, an lạc và trí tuệ bấy nhiêu. Điều tiếp theo được nói đến ở đây là đoạn trừ nghi. Nghi ở đây là nghi ngờ, nghi hoặc, không biết đây là thiện pháp hay đây là bất thiện, điều này là điều nên làm hay không nên làm, điều này thực hành thì sẽ dẫn đến điều gì, điều kia thực hành thì sẽ dẫn đến điều gì. Như vậy là không có sự chắc chắn, không có chữ, không có sự xác quyết về một pháp. Thì việc nghe pháp làm đoạn trừ được điều đó, làm cho cái chi kiến của mình về vấn đề đó được đi đúng hướng, không còn có khởi lên sự phân vân, do dự, nghi ngờ về cái pháp mà mình đã được nghe và đã thực hành trước đó. Hơn thế nữa, có những cái điều mà mình thực hành, mình cảm nhận là cũng đúng như trong kinh điển mà Đức Thế Tôn đã thuyết giảng, nhưng mà mình còn vẫn còn chưa dám chắc chắn hoàn toàn 100%. Thì nay được nghe bậc nghe nhiều, bậc thực hành pháp cũng thực hành như vậy, vị đã trải qua những kinh nghiệm đó rồi, vượt lên trên kinh nghiệm đó rồi, thì vị ấy nói lại pháp đó, vị ấy khẳng định lại điều đó thêm một lần nữa, thì người nghe pháp kia thì hoàn toàn tuyệt đối tin vào những gì mình đang thực hành, tin vào những gì mình đã chứng đạt, tin vào con đường mình đang đi là đúng hướng, và tiếp tục tinh tấn, tiếp tục tiến lên để gặt hái được những thành tựu cao hơn nữa, gặt hái những lợi ích tối thượng hơn nữa. Thì như vậy là nghe pháp có lợi ích là đoạn trừ nghi. Rồi tiếp theo là làm cho chi kiến chánh trực. Chi đây là sự biết, kiến đây là sự kiến thức, hiểu biết, kiến thức. Như vậy ở đây là chi kiến, chi kiến được hiểu là tất cả các loại tư kiến, ý kiến về sự hiểu biết của bản thân về một vấn đề nào đó của pháp. Chánh là chân chánh, chân chánh. Trực là ngay thẳng. Thì nghe pháp làm cho cái sự hiểu biết của mình về một vấn đề của pháp là được chân chánh, là được đúng đắn, là được rõ ràng và minh xác, thẳng đúng hướng, không còn có điều gì mà phải hiểu sai, hiểu lệch, hiểu không đúng đắn, hiểu không đầy đủ, hiểu không trọn vẹn. Thì như vậy là làm cho tri kiến trở nên chân chánh, đúng đắn và thẳng, trực là thẳng, nhất hướng. Làm cho tâm tịnh tín. Thì tịnh là an tịnh, tín là tín tâm. Tâm tịnh tín là tâm có an tịnh và tin vào pháp. Thì đúng rồi, khi mà nghe pháp với tâm chú tâm thì tâm an tịnh sẽ có mặt. Đặc biệt nếu như người nói pháp cũng là người có tâm an tịnh, có chánh niệm tỉnh giác, thì định tĩnh trong lành của người nghe pháp càng dễ phát sinh. Vì mình gần người có tâm định tĩnh trong lành thì mình cũng dễ dàng có tâm định tĩnh trong lành. Nghe giọng nói của người có tâm tịnh tín, nghe của người có giọng nói với tâm định tĩnh thì chính người nghe cũng có được sự định tĩnh. Thì gần nóng thì sẽ nóng, gần lạnh thì sẽ lạnh. Nên ở đây được hiểu là nghe pháp là làm cho tâm định tĩnh và tín tâm. Như vậy là nghe pháp có 5 lợi ích này. Rồi hơn thế nữa, trong một bài pháp khác, Đức Thế Tôn đã nói là về cái sự lợi ích của nghe pháp đối với người hành thiền, ngay cả đối với người mà đã chứng ngộ đạo quả rồi còn có được an lạc, còn có được lợi ích. Nói gì đến những vị còn chưa đặt chân vào dòng nước, chưa đặt chân, chưa đặt được chân nào, chưa đặt được một phần nào đến bờ bên kia, chưa còn có thể nhập vào dòng thánh, thì vị ấy càng nên tầm cầu học hỏi và tôn kính pháp. Thì rõ ràng rồi, bậc đã có tài sản rồi, bậc đã có nhiều lợi ích rồi mà họ còn tầm cầu các tài sản, tầm cầu các lợi ích, thì nay đối với chúng ta còn là những người chưa vào dòng thánh, còn là người nghèo, chưa có thánh sản, thì việc mà chúng ta mà không cần cầu thiện pháp, không chú tâm nghe chánh pháp, thì điều xảy ra, điều chờ đợi là chúng ta không tăng tiến trong thiện pháp, không đạt được sự an ổn lợi ích trong thiện pháp, và sẽ không gặt hái được thánh tài sản. Điều này là chắc chắn sẽ xảy ra thôi. Vì mà đang nghèo mà còn không chịu khó làm ăn thì tương lai là không thể giàu lên được. Thì đây Đức Thế Tôn đã thuyết rõ ràng như vậy đây. Trong khi này các tỳ khưu, vị thánh đệ tử lấy pháp làm đối tượng tác ý, tập trung tất cả tâm ý lắng tai nghe pháp. Trong khi ấy, 5 triền cái không có hiện hữu trong vị ấy, và 7 giác chi trong khi ấy nhờ tu tập đi đến viên mãn. Thì khi mà mình tập trung tất cả tâm ý thì ở đây giải nghĩa là lấy pháp làm đối tượng tác ý, thì người người nghe pháp lấy những câu pháp, từ pháp để làm cái đối tượng để mình chú tâm vào. Và chú tâm như thế nào? Ở đây Đức Thế Tôn có nói là tập trung tất cả tâm ý, có nghĩa là phần lớn những tâm đang sanh lên được người nghe pháp hướng tới, chú tới cái việc nghe những lời, những từ, những câu pháp, và như vậy được gọi là lắng tai nghe pháp. Và khi mà đã tập trung tất cả tâm ý như vậy rồi thì có sự định tâm, có sự định tâm, có sự trong sáng, không có sự nghi ngờ, không có buồn ngủ dã rượi, và tâm không có dao động, cũng không có sân hận gì một ai, và ý thì không có tham dục. À, như thế là năm triển cái, năm sự che lấp không có hiện hữu. Và khi mà năm triển cái đã không hiện hữu rồi thì là điều kiện tốt đẹp cho bảy giác chi, bảy pháp dẫn tới giác ngộ, thì trong khi ấy nhờ tu tập đi đến viên mãn. Nên điều này giải thích tại sao mà khi thời bất cứ một vị chánh đẳng giác nào mà thuyết pháp thì có rất nhiều vị trời và người đắc đạo quả, có rất nhiều. Thì sau khi không phải chỉ có riêng Đức Thế Tôn mà có những vị tỳ khưu thượng thủ thinh văn, các vị thuyết pháp mà các vị tỳ khưu rồi tỳ khưu ni, cận sự nam, cận sự nữ cũng đắc quả rất nhiều. Thì điều này trong kinh điển ghi rất rõ. Ví dụ như trường hợp Ngài Sariputta và Ngài Moggallana là đến thuyết pháp cho 500 vị tỳ khưu theo phe nhóm của Devadatta, Devadatta. Sau khi hai vị thuyết pháp thì cả 500 vị đều đắc quả Tu Đà Huân và có thần thông, bay cùng với hai vị kia, dẫn đầu là Ngài Sariputta, cùng với đầy đủ sự vinh quang hiển hách trở về đảnh lễ Đức Thế Tôn. Rồi lần khác nữa là Ngài Nandaka, Ngài thuyết một thời pháp làm cho 500 tỳ khưu ni chứng quả vị A-la-hán. Ngài được Đức Thế Tôn tuyên dương là đệ nhất về giáo giới tỳ khưu ni. Hoặc là trong bản kinh ghi lại, sư nhớ rõ là Ngài Mahakacchayana cũng thuyết một thời pháp làm cho 500 vị tỳ khưu đắc đạo quả A-la-hán. Thì tất cả những gì đã được ghi trong kinh điển thì đều là sự thật. Nhưng tuy nhiên, có thấy được sự thật đó là thật hay không, và thấy được ở mức độ nào thì tùy thuộc vào công phu tu tập của hành giả. Chính sư mấy lần nghe pháp mà sư thấy được tâm mình định tĩnh, an vui. Đặc biệt là một lần sư nghe Ngài trưởng lão thiền sư Kim Triệu thuyết pháp tại Myanmar. Lúc đó cảm giác trong sư giống như mình đắc đạo quả vậy. Thấy thân thọ tâm pháp bên trong bên ngoài sanh diệt liên tục. Trong khi Ngài vẫn đang thuyết pháp, lúc đó mình nghe, trước đó mình đã có được tâm định tĩnh rồi. Trong đó mình tạm dừng cái việc chú tâm vào cái việc nghe, nghe vừa phải thôi. Tâm lúc đó nó đi có định tĩnh. Thì không khác gì là mình hành thiền hết. Hoàn toàn không khác gì cả. Rồi pháp mà quý vị đang nghe đây thì chính sư cũng nghe lại pháp đó. Và nhiều lần sư có tâm định tĩnh an vui, Không có bài pháp nào mà sư thuyết lên, sư không tự nghe pháp đấy từ 3 lần đến 6 lần là ít nhất. Và bao giờ sư cũng có được sự an vui, định tĩnh, trong sáng và trí tuệ. Nay sư muốn gửi tặng món quà định tĩnh, trong sáng, an vui và trí tuệ đến hết thảy tất cả các quý vị. Mong sao quý vị hoan hỷ với pháp, ưa thích pháp, sẽ đón nhận được món quà đó. Mong sao với sự thật này, muôn loài được hạnh phúc.